Book 2 14 14 الألوان Màu sắc Màu الثلج أبيض Tuyết màu trắng Tuyết màu trắng الشمس صفراء Mặt trời màu vàng Mặt trời màu vàng البرتقالة برتقالية Quả cam màu da cam Quả cam màu da cam الكرز حمراء Quả anh đào màu đỏ Quả anh đào màu đỏ السماء زرقاء Bầu trời màu xanh nước biển Bầu trời màu xanh nước biển العشب أخضر Cỏ màu xanh lá cây Cỏ màu xanh lá cây التربة بنية Đất màu nâu Đất màu nâu السحابة رمادية Mây màu xám Mây màu xám إطارات العجلات سوداء Lốp xe màu đen Lốp xe màu đen ما لون الثلج؟ أبيض Tuyết màu gì? Màu trắng Tuyết màu gì? Màu trắng ما لون الشمس؟ أصفر Mặt trời màu gì? Màu vàng Mặt trời màu gì? Màu vàng ما لون البرتقالة؟ برتقالي Quả cam màu gì? Màu da cam. Quả cam màu gì? Màu da cam. ما لون الكرز؟ أحمر. Quả anh đào màu gì? Màu đỏ. Quả anh đào màu gì? Màu đỏ. ما لون السماء؟ أزرق. Bầu trời màu gì? Màu xanh nước biển. Bầu trời màu gì? Màu xanh nước biển. ما لون العشب؟ أخضر. Cỏ màu gì? Màu xanh lá cây. Cỏ màu gì? Màu xanh lá cây. ما لون التربة؟ بنية. Đất màu gì? Màu nâu. Đất màu gì? Màu nâu. ما لون السحابة؟ رمادي. Mây màu gì? Màu xám. Mây màu gì? Màu xám. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. Lốp xe màu gì? Màu đen. Lốp xe màu gì? Màu đen.